Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chết, Tô trưởng lão muốn gây rắc rối thì cũng là đi tìm Mạc Đông. Dù sao ai cũng nhìn ra là Liễu Ngọc thích Mạc Đông, cũng vì Mạc Đông mới đến xứ hoang dã. Nhưng nếu như Liễu Ngọc còn sống, chỉ sợ là không giấu được chuyện hắn đã đẩy y. Đến lúc đó, thầm nghĩ đến khả năng này, Vu Phàm hơi nóng nảy. Sau đó hắn lại nghĩ Liễu Ngọc ngu ngốc, dọc đường đều trông vào pháp khí. Hiện giờ pháp khí đã dùng hết, cơ hội sống sót là rất thấp. Chỉ tiếc túi chữ vật của Liễu Ngọc, ở trong đó hẳn là có không ít nguyên thạch và đan dược. Ở trên túi chữ vật có lộ ấn của Tô Dịch trưởng lão, cho dù là rơi vào trong tay của hắn cũng vẫn cứ quay về. Sau khi Vương Xả xuất hiện, thế cục ở man hoang đại biến. Vài người có suy nghĩ đổ sát vương cấp hung thú, đạp lên nó để một bước thăng thiên, lúc này cũng phải tỉnh táo trở lại. Ở trên đường chạy trốn, ba người Giang Thứ Bạch gặp một tu sĩ tông môn bị con sư tử tấn công. Tu sĩ kia bị đàn sư tử ăn thịt, cả ba người lại phải tránh đi. Đàn sư tử không phát hiện ra hơi thở của bọn họ. Có điều là Liễu Ngọc bị một màn sư tử ăn thịt người này kích động không nhẹ. Một lúc lâu sau mới từ trên cây leo xuống, hai chân không ngừng run rẩy. Liễu Ngọc không muốn ở đây thêm một chút nào nữa, chỉ muốn về nhà thật nhanh. Có vẻ như Vương Sư đã ra lệnh cho thuộc hạ tấn công các tu sĩ tông môn, Giang Thiếu Bạch nói. Có lẽ là như vậy, là rất nhiều dã thú thù dai đó. Lần này Thiên Lăng Tông tới đây bắt Nhược Tiểu, cuối cùng lại bị bày mưu. Chúng ta cẩn thận một chút. Yêu thú vương thú ảnh hưởng, tất cả hung thú xung quanh đây đều về chịu, tính công kích của chúng tăng cao đó, Giang Thiếu Bạch nghiêm túc nói. Liễu Ngọc nghe hai người nói mà hối hận không thôi, ở trong lòng không ngừng rên rỉ, cảm thấy không đến vùng hoang dã này có phải là tốt hay không. Ý nghĩ nếu như bản thân mình bị hung thú ăn thịt thì tốt nhất là nên ăn từ đầu trước, bị cắn một cái sẽ mất đi tri giác, còn nếu như mà ăn từ chân từ tay thì... Giang Thế Bạch nhìn Liễu Ngọc không ngừng run rẩy. Là người lạnh lắm sao? Liễu Ngọc xấu hổ. Là cái chân của ta bị đau đó. Chân người bị thương rồi, vậy để ta làm xe lăn cho ngươi, hắn nói. Xe lăn? Giang Thế Bạch khống chế vàng ở trên tay, dựa theo bản vẽ của xe lăn mà biến thành ghế tựa bằng vàng. Lúc mới đến dị giới, hắn suy đoán vàng rất có thể là tiền tệ ở nơi này, cho nên có mang theo một khối. Nhưng sau đó hắn nhận ra ở thế giới này vàng cũng chẳng có tác dụng gì. Giang Thế Bạch phủi tay nhìn cái ghế, thầm nghĩ cái xe lăn bằng vàng quả nhiên là ăn chơi, mang về thế giới hiện đại có lẽ sẽ rất nổi tiếng. Ngồi lên đi, chúng ta đẩy ngươi. Ngươi cũng tranh thủ thời gian để khôi phục một chút. Liễu Ngọc thụ sủng nhược kinh, y chưa từng thấy cái ghế này bao giờ, ánh mắt nhìn cái xe lăn hiếu kỳ. Đa Đa cũng ân cần phun ra một cái chăn lông. Liễu Ngọc thấy thế liền cho con chuột một nắm nguyên thạch vụn. Con chuột vui sướng nhận lấy. Liễu Ngọc có tiền hẳn là sẽ không để ý đến Đa Đa. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch lại không che giấu chức năng chữ vật của con chuột. Hắn nhìn túi chữ vật của Liễu Ngọc. Liễu thiếu gia, túi chữ vật ở trên người của ngươi trị giá bao nhiêu vậy? Ta cũng không biết là ông ngoại tặng cho ta đó. Không gian trong túi chữ vật nhỏ hơn nhẫn chữ vật hẳn là cũng không có đắt lắm. Y sờ sờ cái túi, thầm nói, sau này về rồi phải làm một cái nhẫn chữ vật mới được. Không gian trong túi quá nhỏ, có vài đồ tốt không mang theo được. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, thảo nào Vu Phàm không kiềm chế được mà động thủ. Tên Liễu Ngọc này thật sự là cũng biết dây thủ hận lắm. Cây cối ở trong rừng rậm rạp, không có bản đồ, rất dễ bị lạc đường. Mặc dù Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đã đến man hoang này hơn nửa năm, thế nhưng trước đó tu vi của hai người còn thấp, luôn luôn hoạt động loanh quanh hổ nha trại, thế nên cũng không có hiểu biết nhiều về thế giới này. Vì hung thú làm loạn khiến nơi đây rối loạn không thôi, hai người sơ ý một chút, kết quả bị lạc trong rừng 10 ngày trời, cũng không tìm được lối ra. Liễu Ngọc dùng đan dược chữa thương, 3 ngày sau cũng đã khôi phục. Thế nhưng y vẫn cứ tò mò về cái xe lăn. Y hỏi Giang Thiếu Bạch. Sau khi được đồng ý, bèn thu vào trong túi chữ vật, rồi đưa cho hắn 2 cái bình đan dược. Lúc Liễu Ngọc vừa đến đây thì túi chữ vật còn đầy. Sau này dùng nhiều, hiện giờ trong túi cũng chẳng còn nhiều đồ, vừa khéo chứa đủ được cái xe lăn. Giang Thiếu Bạch nghe nói Liễu gia là một gia tộc kinh thương, hắn hoài nghi nếu như một ngày sản sản nghiệp của Liễu gia mà rơi vào tay của Liễu Ngọc. Có khi nào không? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net